giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Nhảy lầu 7. Mộ Dung Vũ Xuyên rời khỏi phòng bếp, trông thấy Lục Tiểu Đường không nhúc nhích đứng tại giữa cửa một phòng ngủ. Hắn đi qua, đứng ở sau lưng nàng xem xét, lập tức liền minh bạch. Giữa sạch sẽ trong phòng ngủ là một chương sạch sẽ giường, trên giường an tĩnh nằm Khâu Thi Yên. Nàng đổi một thân màu ngà sữa áo ngủ thon dài tứ chi trần trụi bên ngoài, động lòng người đường cong duy trì hoàn toàn đứng im, như gần sóng tóc dài tán loạn tại trên gối đầu. Nàng giống một tôn bạch ngọc pho tượng lặng lặng tại sắp đặt nghệ thuật gia phòng bảo vật bên trong. Bốn cái lớn bình thủy tinh bày ra tại chân giường bốn phía. Bốn cái ống nhựa từ miệng bình duỗi ra quanh co khúc khuỷu ngả vào trên giường. Một mặt kim tiêm cắm ở nàng hai cánh tay cùng hai cái chân lưng động mạch bên trong. Bốn đầu uốn lượn dây đỏ tại màu trắng ga giường cùng làn da màu trắng làm nổi bật phảng phất tại nhúc nhích. Bốn cái bình thủy tinh bên trong máu đỏ tươi chính đang nhanh chóng lên cao. Cổ quái mùi chính là từ miệng bình phát ra. Mộ Dung Vũ Xuyên tiến đến trước giường, lật ra mí mắt của nàng, nhìn thoáng qua con ngươi. Còn chưa có chết. Hắn đem kim tiêm từ Khâu Thi Yên trên tay chân rút ra. Khâu Thi Yên không có phản ứng. Giọt máu tung tóe đến trên giường, đỏ tươi đến mười phần chói mắt. Lục Tiểu Đường nhíu mày. Nàng ngất sao? Ừ. Đại khái chảy ra tám châm cơ, máu. Lại muộn một hồi máu liền chảy khô. Nàng sao có thể dạng này? Trơ mắt nhìn máu của mình một chút xíu chảy khô sao? Lục Tiểu Đường khó mà tin được, không tưởng nhìn qua yếu ớt nữ nhân này lại sẽ có tàn nhẫn như vậy cá tính. Đúc bằng sắt nữ nhân không chỉ có đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình cũng đồng dạng tàn nhẫn. Nàng thà rằng vừa chết cũng không muốn nhận thua. Có lẽ, từ nàng sáng tạo the choi xe ốp si si phước ngày đó trở đi, nàng liền thời thời khắc khắc chuẩn bị hôm nay đến. Hoặc trẻ hoặc lúc tuổi già. Tử vong không có cái gì, tựa như từ một cái phòng đi đến một căn phòng khác. Mộ Dung Vũ Xuyên từ bên gối tìm được hai hạt bao con nhộng, đem bột phấn đổ vào lòng bàn tay nhìn một chút. Nàng trước đó dùng ma túy. Ma túy? Ừ, mẹ đam phe ta mi nè. Trung khu thần kinh thuốc mê. Sớm nhất là tại đệ nhị thế chiến người Nhật Bản phát minh, dùng cho trên chiến trường binh sĩ sử dụng. Có thể để thần kinh người phấn khởi dị thường, khiến vỏ đại não giác quan thần kinh tê liệt, không có cảm giác sợ hãi, cảm giác mệt nhọc, cảm giác đói bụng, cảm giác đau đớn. Dùng đầy đủ liều lượng coi như dùng dao cắt ngươi cũng sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Ngươi nói là nàng hiện tại rất hưởng thụ. Chỉ có thể hỏi chính nàng. Khâu Thi Yên hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Mộ Dung Vũ Xuyên dọa đến kém chút từ trên giường rơi xuống. Cặp mắt của nàng không có tiêu điểm trống rỗng nhìn về phía trước. Trong cổ họng phát ra suy yếu rên rỉ. Lục Tiểu Đường tựa hồ nghe đến từ ngữ. Nàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Nàng đang nói chuyện sao? Nàng giống như đang nói, mau cứu ta. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Nhảy lầu 8. 11. 34. Tại 120 xe cấp cứu trước khi đến, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường cẩn thận lục soát gian phòng. Khâu Thi Yên gian phòng quá sạch sẽ đến không có bất kỳ cái gì khả nghi đồ vật. Lục Tiểu Đường cười lạnh. Nàng trước muốn đem mình trang điểm thành một cái thiên sứ lại chết sao? Khâu Thi Yên lúc đứt lúc nối phát ra rên rỉ. Kia trương gương mặt xinh đẹp bởi vì mất máu quá nhiều mà càng hiện tái nhợt. Vẻ mặt thống khổ làm lòng người sinh thương tiếc. Tại nàng diễn qua tất cả truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, không có lần nào biểu diễn giống như bây giờ rất thật. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết vì cái gì, nhìn xem trương này xinh đẹp mặt. Lại rất khó chân chính căm hận nữ nhân này,

Khâu Thi Yên trầm mặc chỉ chốc lát trả lời. Là ta. Ngươi làm sao trước đó có thể biết có bốn cái nữ học sinh trung học muốn tự sát đâu? Bởi vì ta có cùng với các nàng tại trên mạng tán gẫu qua. Trong the choi xe ốp CC phước diễn đàn, phải không? Khâu Thi Yên trên mặt lộ ra bất an. Ngươi cùng với các nàng trò chuyện cái gì, dạy cho các nàng tự sát phương pháp. Không đúng vậy, các nàng chết cùng ta không hề có một chút quan hệ. Ta cho đường cảnh sát gọi điện thoại, chính là nghĩ cứu các nàng. Ồ, phải không? Ta liền biết các ngươi sẽ không tin tưởng. Khâu Thi Yên oán hận mà nói. Ta tin tưởng cái gì quyết định bởi ngươi thẳng thắn cùng chứng cứ. Cho tới bây giờ, ngươi lời nói, không có cách nào giải vây chính ngươi hiểm nghi. Ta có cái gì hiểm nghi? Ngươi cùng cái kia tự sát diễn đàn quan hệ. Tự sát diễn đàn. Khâu Thi Yên bỗng nhiên lộ ra đùa cợt biểu tình. Cảnh sát các ngươi thật tin tưởng cái kia tự sát diễn đàn. Chúng ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng đã có rất nhiều đăng nhập cái này diễn đàn người thật tự sát. Ngay hôm nay sáng sớm còn có rất nhiều người muốn từ tháp truyền hình trên nhảy xuống. Các ngươi bị lừa. Cái gì? Từ đầu đến đuôi bị lừa. Khâu Thi Yên nhìn vẻ mặt kinh ngạc Lục Tiểu Đường, có chút cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Nhảy lầu 10. Lục Tiểu Đường nhìn chằm chằm nàng. Ngươi không phải muốn nói cho ta biết. Những người kia đều là bị mưu sát đi. Vì sao lại có nhiều người như vậy tự sát ta không rõ ràng. Ta chỉ biết là ở trong đó có một cái thiên đại bí mật các ngươi cũng vẫn luôn không thấy. Bí mật. Ngươi biết. Chỉ sợ trên thế giới này cũng chỉ có ta một cái người biết. Đến cùng là cái gì bí mật. Khâu Thi Yên vũ mị con mắt giống hồ ly như thế chuyển động. Hết lần này tới lần khác bắt đầu bán cái nút. Nhưng nàng quên đối phương cũng là nữ nhân. Nữ nhân xinh đẹp ở giữa trời sinh chính là cựu địch. Lục Tiểu Đường một phen nắm chặt quần áo bệnh nhân của nàng, đem nàng toàn bộ từ trên giường kéo dậy. Khâu Thi Yên bị dọa đến liên tục kêu to. Ngươi có biết hay không, ta nhịn ngươi rất lâu. Ngươi chẳng những diễn kịch nát, làm người cũng hỗn chứng. Khâu Thi Yên cầu cứu giống như nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nhún nhún vai. Nàng hiện tại tâm tình không tốt, ngươi vẫn là ít chọc giận nàng tương đối tốt. Nếu như ngươi là nam, nàng đã sớm đem ngươi phá hủy. Ngươi có thể hay không buông tay, ta thở không nổi. Khâu Thi Yên xin thả. Lục Tiểu Đường buông tay ra, Khâu Thi Yên chưa tỉnh hồn co quắp trên giường, không ngừng vuốt vuốt ngực. Hơn nửa ngày nàng mới nói. Kỳ thật, ta hẳn là cảm tạ các ngươi mới là, các ngươi đã cứu ta một mạng. Ngươi nói là vừa rồi. Lục Tiểu Đường hỏi. Khâu Thi Yên gật đầu. Vậy ngươi vừa rồi. Không phải ta muốn chết, mà là có người thiết kế ta tự sát. Tựa như Lâm Tinh chết đồng dạng. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên giao lưu ánh mắt. Thế nào, các ngươi không tin đi. Khâu Thi Yên nói, đây chính là ta không muốn nói nguyên nhân. Đủ loại báo chí phô thiên cách địa, hết bài này đến bài khác đưa tin Lâm Tinh nguyên nhân cái chết, nói nàng như thế nào cùng trưởng phu bất hòa, như thế nào có ngoại tình, tình nhân như thế nào, hết thảy đều là nói hưu nói vượn. Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Lục Tiểu Đường hỏi, đương nhiên a, Khâu Thi Yên buồn bã cười một tiếng. Ta cùng Lâm Tinh là bằng hữu tốt nhất. Không có so ta hiểu rõ hơn nàng người. Nếu như nàng thật có ngoại tình, ta làm sao lại không biết. Nàng có thể lừa gạt được người khác không gạt được ta. Chúng ta từ lúc học đại học lên chính là không có gì giấu nhau khoe mật. Cho nên ngươi căn bản không tin tưởng Triệu Hải Thành bởi vì vấn đề tình cảm giết Lâm Tinh. Triệu Hải Thành phi thường sủng ái Lâm Tinh. Hắn vô luận như thế nào cũng không giống là có thể làm loại chuyện đó người. Lại nói Lâm Tinh căn bản cũng không có cái gọi là tình nhân.

Ngươi cũng có thấy qua sao? Nàng đem người kia mặt dùng di động chụp xuống tới. Ta xem qua ảnh chụp. Thế nhưng là chúng ta kiểm tra Lâm Tinh điện thoại, không có phát hiện ngươi nói tấm hình kia. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nhất định là bị xóa bỏ. Khâu Thi Yên nói. Xóa bỏ. Hẳn không phải là Lâm Tinh tự mình làm đi. Ta liền ngay từ đầu cảm giác kia là một cái không rõ đồ vật. Tinh Tinh lại xem thường. Các ngươi có thể nghĩ, ai trên mặt nếu là mọc như vậy lông dọa người, hoặc là bị quái bệnh gì, khẳng định liền cửa nhà cũng không dám ra ngoài, rất sợ bị người khác trông thấy. Nàng lại la ó, cho người ta chụp xuống tới. Nàng quay chụp lúc người kia có phát hiện sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Nàng nói không có. Thế nhưng là, ta cảm thấy người kia phát hiện. Cho nên, ngươi cho rằng người kia giết Lâm Tinh. Lục Tiểu Đường giật mình không nhỏ. Ta không nhất định. Ta chẳng qua là cảm thấy chuyện này rất tà môn. Hiện tại liền ta cũng liên lụy vào. Có quan hệ gì tới ngươi đâu? Khâu Thi Yên cười khổ. Ta nhất thời mới lạ. Để Lâm Tinh đem tấm hình kia gửi đến điện thoại di động ta bên trong. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Nhảy lầu 14. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nếu như Lâm Tinh trong điện thoại di động ảnh chụp thật là người khác xóa bỏ, người kia liền có thể nhìn thấy gửi đi ảnh chụp ghi chép, liền biết có bao nhiêu người thấy qua gương mặt kia. Khâu Thi Yên lại dùng mình một cái. Ta liền biết hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Cho nên, ngươi cho Đường Kiện gọi điện thoại cầu cứu. Lục Tiểu Đường nói. Khâu Thi Yên gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì lừa hắn đâu? Không phải ta nghĩ lừa hắn. Ta vốn là muốn cùng hắn ước định một cái địa điểm gặp mặt, đem hết thảy đều nói cho hắn biết. Thế nhưng là tại ta rời nhà lúc, ta liền bị người bắt cóc. Bắt cóc? Khâu Thi Yên lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hắn cầm súng trong tay buộc ta về nhà, ta không thể làm gì khác hơn là thuận theo. Đường Kiện gọi điện thoại cho ta lúc, hắn an vị tại bên cạnh ta. Ta chỉ có nói láo đến qua loa tắc trách Đường Kiện. Sau đó người kia để cho ta hướng công ty xin phép nghỉ. Hắn lại cho ta tiêm vào thứ gì. Ta toàn thân đều không làm gì được, muốn chạy cũng chạy không được, liền bị hắn cầm tù trong nhà. Ngươi nhớ được tướng mạo của hắn sao? Hắn dùng tất chân chụp đầu. Vóc người trung đẳng. Kia ngươi sáng hôm nay tại sao lại có cơ hội cho Đường Kiện gọi điện thoại cầu cứu đâu? Ta thừa dịp hắn đi về cơ lúc gọi điện thoại. Hắn cho ta tiêm vào đồ vật có thể là ma túy cái gì, làm cho ta mê man. Không nói xong liền cúp điện thoại. Chúng ta lần thứ nhất đến nhà ngươi lúc, người kia còn ở. Khâu Thi Yên gật gật đầu. Hắn ngay tại đằng sau ta trốn ở cửa trước góc tường đằng sau, các ngươi nhìn không thấy hắn. Ta không dám nói lung tung. Hắn nói chỉ muốn ta nói sai một chữ, hắn liền nổ súng bắn chết ta. Thì ra là thế. Lục Tiểu Đường nói. Bất quá ngươi biểu diễn rất tự nhiên đâu. Chúng ta đều không nhìn ra sơ hở. Khâu Thi Yên hơi có vẻ đắc ý. Khả năng bởi vì ta là diễn viên đi. Chúng ta vừa đi, hắn liền xuống tay với ngươi rồi. Khâu Thi Yên nắm chặt ra giường. Ta đau khổ cầu khẩn hắn, hắn thờ ơ. Lại cho ta tiêm vào một mũi, trước mắt ta liền mông lung. Ta chỉ biết là hắn đem ta ôm vào gian phòng đặt lên giường. Thấy không rõ trong tay hắn cầm đều là những thứ gì, cũng không biết hắn tại trên người ta mân mê cái gì. Ta liền biết. Hắn nhất định muốn giết ta còn không cho người khác phát giác ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Hắn tại chân tay ngươi nối ống cao su, muốn đem máu của ngươi chảy sạch. Chế tạo thành ngươi tự sát tình hình. Bất quá nói thực ra tự sát hiện trường tương đương duy mỹ. Nếu là ngươi thật chết rồi, hiện trường ảnh chụp không chừng có thể leo lên Âu Mỹ Nhật Bản sơ mơ tạp chí trang bìa trang đầu. Khâu Thi Yên dùng sức chừng mắt liếc hắn một cái. Nàng tức giận bộ dáng cũng giống vậy làm người khác ra thích. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Nhảy lầu 15. Lục Tiểu Đường nói. Bất quá, có một vấn đề ta không có hiểu rõ. Ngươi tại ngày 15 tháng 10 ngày đó bị người cưỡng ép, người kia mục đích đúng là muốn giết ngươi. Vì cái gì hắn không lập tức liền động thủ, mà muốn chờ đợi 2 ngày, hôm nay mới động thủ đâu? Khâu Thi Yên nói. Hắn không chỉ muốn giết ta, hắn còn nghĩ từ trong tay của ta muốn cái gì? Úc! Lục Tiểu Đường giật mình. Ảnh chụp. Hắn biết Lâm Tinh đem tấm hình kia gửi cho ngươi. Ta nếu muốn mạng sống, liền phải nghĩ biện pháp kéo dài đúng hay không? Khâu Thi Yên nói. Hắn hỏi ta ảnh chụp ở nơi nào, ta cố ý nói mập mờ suy đoán. Hắn cũng không dám lập tức giết ta. Hắn cuối cùng tìm được. Hắn đem điện thoại di động của ta cầm đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Thật tiếc nuối, ta còn nghĩ tận mắt nhìn thấy quái nhân kia một chút đâu. Khâu Thi Yên yên nhiên. Hắn cũng không có lấy hết đi. Tại đèn ngủ chụp đèn bên trong còn có một cái ướp. 17.40. Sở Công an Hình sự Điều tra Cục. Hình sự Trinh sát Khoa Kỹ thuật Phòng Thí nghiệm. Mộ Dung Vũ Xuyên đem Minako mời đến trước máy vi tính. Ta bảo ngươi tới là nghĩ cho ngươi xem đồ tốt đồng dạng. Đồ tốt. Minako nhìn một chút trong phòng thí nghiệm rực rỡ muôn màu thiết bị, có chút hoài nghi. Đến trước nhắm mắt lại. Minako nghe lời nhắm mắt lại. Lông mi thật dài run nhẹ nhẹ. Sẽ không là thi thể à? Làm sao có thể? Mộ Dung Vũ Xuyên mở ra màn hình bên trong một tấm hình, phóng đại đến đầy màn hình. Tốt, mời công chúa điện hạ xem qua. Minako mở to mắt chính đối màn hình, chỉ nhìn thấy một cái trắng hếu đồ vật. Nàng, ai nha, một tiếng nhảy ra thật xa, giận nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Cái này, đây là vật gì? Đây là mặt người đâu? Người sống nha. Minako đến gần, một lần nữa nhìn. Trong màn hình cái kia trắng bóng đồ vật, nguyên lai là từng vòng băng gạc bao khỏa đầu. Hắn ngũ quan đều che chắn tại băng gạc đằng sau, cả trên gương mặt chỉ có hai con âm lánh mắt từ khe hở bên trong lộ ra. Kia cố khó lường tà khí để Minako từ đầu tê dại đến chân tâm. Người kia bên trái xương gò má băng gạc rơi xuống làm lộ ra bên trong thịt. Minako không nghĩ nhìn kỹ liền hỏi. Người này thụ thương sao? Mộ Dung Vũ Xuyên không có trả lời. Minako đành phải đưa ánh mắt một lần nữa rơi ở trên màn hình. Nàng cái này mới nhìn rõ, dưới băng gạc lộ ra cũng không phải là máu thịt me bét vết thương, cũng không phải cóc ra đồng dạng vết sẹo, mà là một đám màu trắng lông lá xồm xàm đồ vật. Nàng nhìn kỹ, đúng là một tầng lông mọc ở trên mặt lông. Cái này có phải thật không? Nàng nuốt một chút. Rất giật mình đi. Ta cùng Tiểu Đường vừa trông thấy lúc cũng lấy làm kinh hãi đâu. Mặt người làm sao lại mọc những vật này? Ngươi chưa nghe nói qua nhiều lông trứng người bệnh sao? Tựa như là nghe nói qua, đi học chưa từng có học qua những vật này. Cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Nhảy lầu 16. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nhiều lông trứng từ bệnh lý góc độ đại khái chia làm 7 loại. Tuyến thượng thận tính nhiều lông, trung tâm tính nhiều lông, noãn xào tính nhiều lông, thuốc nguyên tính nhiều lông, insulin chống cự hội chứng đặc biệt phát tính nhiều lông cùng gia tộc di truyền tính nhiều lông. Chủ yếu bệnh lý nguyên nhân là bởi vì nội tiết nghiêm trọng mất cân đối, cùng tuyến sinh dục làm bài tiết dị thường tạo thành.